Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2041, kết thúc, 42 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thấy người này, Tô Hàn không phải là không muốn giết, nhưng cho dù là thật muốn giết, cũng phải nhìn ở nơi nào, giờ phút này ngay tại người ta Thanh Hoàng giáo tẩy linh trì bên trong đâu. Vạn chúng chú mục, không biết có bao nhiêu người đang xem lấy. Đừng nói là giết Lâm Kiến, liền là tùy ý giết một cái thiên kiêu, chỉ sợ đều sẽ khiến Thanh Hoàng giáo chấn nộ. Lùi thêm bước nữa tới nói, đừng nói là giết, liền xem như Lâm Kiến đám người tu vi, Tô Hàn có khả năng tiếp tục thôn phệ, nhưng cũng không thể tiếp lấy thôn phệ đi xuống. Mỗi người tu vi, Tô Hàn đều cho bọn hắn lưu tại tiến vào tẩy linh trì phía trước thời điểm. Tiếp tục thôn phệ xuống, đầu tiên đối Tô Hàn tác dụng cũng không lớn, thứ hai, thật sẽ khiến Thanh Hoàng giáo phản cảm. Về phần bọn hắn gia tăng những cái kia tu vi bị Tô Hàn thôn phệ, Thanh Hoàng giáo cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao này tẩy linh trì, chính là làm Tô Hàn mở ra, Lâm Kiến đám người thật chính là mượn Tô Hàn ánh sáng, giờ phút này liền xem như tu vi rơi xuống, bọn hắn tổn thất, cũng bất quá là 10 cái nửa tháng thời gian mà thôi. Hết thảy, đều tại Tô Hàn tính toán ở trong, ừng ực, vào thời khắc này, cái kia nguyên bản không có vật gì mặt đất bên trên, lại là nổi lên hàng loạt chất lỏng. Chất lỏng này chiều sâu càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, sau cùng, tại 10 mét chỗ dừng lại. Tô Hàn mắt sáng lên, lúc này không tiếp tục để ý Lâm Kiến đám người, lần nữa cắn nuốt. Mà Lâm gặp bọn họ, mặt mũi tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, đằng sau, cũng là lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tuy bị Tô Hàn nuốt tu vi, trong lòng không cam lòng, nhưng ít ra, còn có nửa tháng thời gian. Nửa tháng, 10 mét độ sâu chất lỏng nên đầy đủ Tô Hàn thôn phệ, chắc chắn sẽ không lại đánh nhóm người mình chú ý, mà nhóm người mình, cũng có thể tại đây nửa tháng bên trong, nói ít. Tăng lên một cảnh giới, Tô Bát Lưu, một ngày kia, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây, nhường ngươi biết đắc tội ta Lâm Kiến xuống tràng, Lâm Kiến răng đều muốn cắn nát. Hắn kiệt lực đem trong lòng cái kia cỗ phẫn nộ đè xuống, bày ra công pháp, dự định thôn phệ bốn phía chất lỏng. Có thể liền tại bọn hắn toàn bộ đều khoanh chân ngồi xuống, mong muốn bằng vào cuối cùng này nửa tháng, tăng lên một chút tu vi thời điểm. Chỗ kia tại xa xa Tô Hàn, bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay hướng bọn họ vung lên. Xoạt, kinh người hào quang, hắn Tô Hàn trong tay đánh ra, hóa thành từng tầng một màn ánh sáng, tựa như là hình tứ phương. Đem hết thảy mọi người, toàn bộ đều ngăn cách tại nơi đó. Thân thể bị ngăn cách, cái kia chất lỏng cũng bị ngăn cách, những người này hấp thu lực lượng, căn bản là làm không cần đến cái kia chất lỏng phía trên. Bởi vậy, cũng liền vô phương thôn phệ chất lỏng này. Tô Bát Lưu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lâm Kiến dưới sự phẫn nộ, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn chỉ Tô Hàn, đôi mắt muốn nứt ra mà nói. Nuốt tu vi của chúng ta. Bây giờ lại đem chúng ta ngăn cách, này 10 mét độ sâu chất lỏng, ngươi tự mình một người, chẳng lẽ còn có thể hấp thu kết thúc không thành, đó là việc của ta. Tô Hàn quét Lâm Kiến liếc mắt, thản nhiên nói, ta có thể hay không hấp thu xong, cùng ngươi không có quan hệ, nhưng ta chính là không muốn để cho các ngươi hấp thu. Lâm Kiến chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, cả người đều muốn tức nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn giết Tô Hàn, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng hắn, căn bản cũng không có thực lực kia. Tu vi bị thôn phệ, hắn không thể làm gì, giờ phút này lại bị ngăn cách, hắn vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Loại kia biệt khuất, hoàn toàn không phải người bên ngoài có khả năng tưởng tượng, tại Lâm Kiến tâm lý, liền tựa như có một đám lửa, muốn đem hắn cho tầng tầng bao bọc. Mà đối với Tô Hàn tới nói, vô luận Lâm Kiến đám người như thế nào phẫn nộ, hắn đều sẽ không để ý tới. Đương nhiên, bọn hắn càng là phẫn nộ, Tô Hàn thì càng sảng khoái. Giờ phút này Lâm Kiến thừa nhận biệt khuất, xa xa so lúc trước hắn tiếp nhận cái kia vạn trùng vệ thần thống khổ muốn nhỏ nhiều. Tô Hàn bản thân liền là một cái mang thù người, có thù tất báo. Nếu là có thể, hắn hận không thể ngay trước Thanh Hoàng giáo mặt của mọi người, đem Lâm Kiến cho đánh giết. Nửa tháng thời gian, bất chi bất giác, lại là quá khứ. Lâm Kiến đám người, cuối cùng vẫn không tiếp tục thôn phệ chút nào chất lỏng, bởi vì bọn hắn, căn bản là thôn phệ không đến. Mà vẻn vẹn Tô Hàn một người thôn phệ, dù cho là tu vi của hắn đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh, thôn phệ tốc độ tăng tốc. Có thể nửa tháng bên trong, cũng vẻn vẹn thôn phệ một nửa mà thôi. Này một nửa, không để cho Tô Hàn đi đến thần hải cảnh, lại là đem thất phẩm hư thiên cảnh tu vi, trồng chất tới được đỉnh phong. Cho đến một đoạn thời khắc, ông, có vù vù từ bên trên truyền đến, cái kia to lớn hắc động lần nữa hiện hiện, tẩy linh trì ở trong chất lòng, cũng là cấp tốc biến mất, Tô Hàn đám người thân ảnh, hoàn toàn hiện ra. Đến thời gian rồi hả? Tô Hàn mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể cái kia mãnh liệt bàng bạc lực lượng, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười hài lòng. Thời gian một năm, đem chín đại bản tôn nhục thể trọng tân ngưng tụ, lại đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh cấp độ, tu vi võ đạo cũng đi theo đột phá, một dạng đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Này tẩy linh trì, không hổ là thanh hoàng giáo mạnh nhất tạo hóa chi địa a. Hắn đứng dậy, nhìn hai tay của mình, dường như so với trước, càng thêm trắng nõn. Phàm thể, tức thần thể, ta thời khắc này thể xác, không phải thần thú con kiến máu thịt, cũng không phải ma pháp chi thể, nhưng dung hợp phía dưới, lại là so với lúc trước, mạnh quá nhiều. Bằng vào ta thời khắc này tổng hợp chiến lực, vẫn như cũ không cách nào cùng hợp thể cảnh giao chiến, nhưng cũng không phải nói, lại như lúc trước đối vương gia lão tổ như thế, hắn vừa ra tay, ta liền bị nghiền ép. Phải nói, có thể đánh với hợp thể cảnh một trận, nhưng khẳng định hội bại, tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng không luận chiến lực, vẻn vẹn dùng tốc độ tới nói. Tại không uống liệt tửu dưới tình huống, ta thi triển thiên long cửu bộ bước thứ tư đằng sau, một bước phía dưới, có thể đạt tới 1.500.000 dặm, một giây phía dưới, liền là 300.000 dặm. Lại uống hạ liệt tửu, tốc độ của ta, hoàn toàn có thể so sánh với tam phẩm hợp thể cảnh xúc địa thành thốn, một giây, 4.000.000 dặm, nếu là có thể đột phá đến thần hải cảnh. Vương gia lão tổ, ngươi có thể ngàn vạn phải sống cho tốt, bởi vì của ngươi đầu chó, nhưng là muốn Tô Mỗ tự mình đi lấy. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trên người khí tức tất cả đều thu lại. Hắn quay đầu thời điểm, nhìn về phía Lâm Kiến đám người, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Huynh, lối ra đã mở ra, chúng ta, đi thôi. Lâm Kiến đứng dậy, mặt không biểu tình, cùng Tô Hàn gặp thoáng qua. Dường như thời gian nửa tháng này, đã lệnh trong lòng của hắn cái kia vô tận lửa giận, toàn bộ tiêu tán. Đi vào lối ra phía trước thời điểm, Lâm Kiến bước chân dừng lại, hướng Tô Hàn nói. Giờ phút này, ta vẫn như cũ là đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi còn muốn cản ta sao? Tùy ý, Tô Hàn nhún vai. Hô, Lâm Kiến thật sâu thở phào một cái, yên lặng nửa ngày, lại nói. Tô Bát Lưu, ngươi chính là ta Lâm Kiến, cả đời kẻ địch. Tô Hàn hừ cười một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu nói. Nói thật, làm Tô Mỗ kẻ địch, ngươi còn chưa xứng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.